Chương 758, bốn tòa đại đỉnh. Chương 758, bốn tòa đại đỉnh. Thái An trời truyền tống trận. Toàn bộ đại thắng công hội nhân số tiếp cận 400 người, là một cái rất khổng lồ tập thể. Vân Hiểu năm người có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Thanh Linh tiểu thư khách khí, là chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đối, không phải vậy chúng ta tăng lên làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi có thể bình an trở về liền tốt." Nhiếp Vân sắc mặt đặc sắc, không nghĩ tới nguyên nhân trực tiếp như vậy lại tình bạo, nói ra ra ngươi cũng không sợ đắc tội cơ gia. Chính là, Vân Hiểu bọn người nhao nhao gật đầu. Từng cái bị tiếng cười kinh động thân ảnh nhao nhao xuất hiện ở trong viện, nhìn thấy Nhiếp Vân, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhiếp Vân về tới Đại Thắng công hội, từ biệt 5 năm, nội tâm của hắn đối với nữ hải kia có nồng đậm lo lắng cùng tưởng niệm, khi bước vào Đại Thắng công hội cửa lớn thời điểm, trong lúc nhất thời lại có một loại cận hương tình khiếp giống như cảm giác bị ngăn ở bốn tòa đại đỉnh trước mặt. Nhiếp Vân nhíu mày, nói có thể kỹ càng trình bày một chút cảnh tượng lúc đó. Cơ Thanh Linh rốt cuộc thận trọng không nổi, mặt soát một chút liền đỏ lên, một quyền nện ở Nhiếp Vân trên lồng ngực, có thể mềm nhũn không có khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt kháng nghị. Nhiếp Vân trực tiếp truyền tống trở về, hắn không có đi Đại Thắng công hội tổng bộ, mà là tới trước đến Mở Mịt công hội tổng bộ, linh hồn lực quét qua, nhãn tỉnh sáng lên. Mộ Dung Yên có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, ta trước tổ nơi đó cầm tới cổ tịch trong ghi chép, căn bản cũng không có cái này bốn tòa đại đỉnh tồn tại, thật không biết đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tăng thêm tại Hắc Giác quận trong hố trời lôi chi quy tắc, tại Thanh Lộc kiếm vương cổ động phủ bên trong trấn áp thứ 7 vương hỏa chi quy tắc, hắn đã gặp nguyên đỉnh lục đại quy tắc. Mộ Dung Tuyết sặc lầu một nước trà, liên tục ho khan, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, trừng mắt Nhiếp Vân, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Ta cùng Cơ Vũ đã sớm giải trừ hôn ước, càng không có hài tử. Lôi chi quy tắc ở hố trời bên trong trấn áp vô số mệnh cấp tộc, thậm chí còn có một cái bản ngã cảnh giới mệnh cấp tộc. Mộ Dung Tuyết đối với Nhiếp Vân ném tới một cái mị hoặc ánh mắt. Mộ Dung Yên lộ ra như nước dáng tươi cười, một sát na này, dung nhan kiểu diễm như hoa, bên người hết thảy đều phảng phất đã mất đi sắc thái. Nhiếp Vân mặt đen lên hội trưởng. Nhiếp Vân có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Nhiếp Tầm không như thế không khai người chào đón, sau đó cười nói, vậy ta vẫn còn xem như làm một chuyện tốt. Mộ Dung Yên lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, nói ra, 3 năm trước đây, ngươi một mực không xuất hiện, ta liền dẫn người chính mình đi trời xanh thái cổ khu mỏ cạn, chúng ta thành công tiến nhập trong đó, coi như thuận lợi đi hơn phân nửa lộ trình, thẳng đến bị ngăn ở bốn tòa đại đỉnh trước mặt, vô luận ta dùng cái gì biện pháp cũng vô pháp từ đó đi qua, cuối cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Các vị, ta trở về. Nhiếp Vân cười to. Bây giờ Đại Thắng công hội, bát tinh cường giả cũng không ít, thất tinh chiến lực càng là như mây, trở thành công hội lực lượng trung kiên, về phần lục tinh chiến lực liền tương đối ít, trừ phi rất đặc thù, không phải vậy sẽ không bị thu vào công hội. Trong cổ đình xem ra ta không có uổng phí các loại. Nhiếp Vân lại nghĩ tới một chút. Mộ Dung Tuyết phốc phốc một chút cười ra tiếng, nhìn ngươi như thế, sẽ không thật sự cho rằng ta đối với ngươi động tâm đi. Con người của ta cũng không thích tuổi tác so với ta nhỏ hơn, ngươi nếu là tại lớn hơn mấy tuổi nói không chừng ta thật sẽ động tâm đâu. Trừ Cát Hiên ở một bên cười khổ, Nhiếp Tầm không khiêu chiến Vân Hiểu lúc, từng nói năng lỗ mãng, Vân Hiểu đối với hắn hận đến nghiến răng, mang hắn chẳng có gì lạ. 5 năm qua, Đại Thắng công hội hấp thu thành viên càng ngày càng nhiều, cao cấp công hội, nhất là có cựu tinh chiến lực cao cấp công hội, nhân số liền không có cố định hạn chế. Mộ Dung Yên hết lên môi đỏ, đắc tội thì thế nào? Cơ Vương còn có thể giết tới trên Linh Sơn đến phải không? Đến bây giờ, Nhiếp Vân trong lòng nhiều một cái nghi vấn. Nhiếp Vân lập tức toàn thân nổi da gà mất rồi một chỗ. Thế gian nguyên tố rất nhiều, nhưng chính yếu nhất nguyên tố chỉ có 9 loại, thiên địa ngũ hành, thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, cái này 9 loại nguyên tố là nguyên tố khác khởi nguyên, là cấu tạo đại lục, sáng tạo sinh mệnh điều kiện tất yếu. Nhiếp Vân trong lòng ấm áp, cùng Lâm Bình Sinh nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng, hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch ngươi trở về. Từ khi Nhiếp Vân chém giết Chu Lâm về sau, hướng ngoại giới xác nhận chính mình có được cựu tinh chiến lực, lại đến Lâm Vĩnh Sinh lên tiếng bảo vệ Đại Thắng công hội, Đại Thắng công hội nhân số tại vững bước tăng lên còn có 2 năm, chúng ta đụng một cái có lẽ còn có cơ hội. Phan Thịnh nói ra, con mắt tỏa sáng. Lãnh Quân lúc này cũng nói, Nhiếp Tầm không, thiên phú rất cao, thân phận tôn quý, tự cho mình tài trí hơn người, đối với chúng ta cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nói năng lô mãng là thường cũng có sự tình, người đánh bại hắn ngược lại là vì bọn ta xả được cơn giận. Nhiếp Vân không còn dám tiếp tục nghĩ. Vậy liền có thể chứng minh, cái này bốn tòa đại đỉnh chính là nguyên đỉnh Hắc Ám quy tắc, Quang Minh quy tắc, Kim Chi quy tắc, Gió Chi quy tắc biến thành. Tất cả mọi người là hoan thanh thiếu ngữ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lướt qua ở bên hồ bên cạnh đống lửa, nơi đó ngồi thân ảnh là công hội cao tầng. Mộ Dung Yên trực tiếp xuất ra một quyển tấm da dê mở ra đến, phía trên một tòa đại đỉnh đồ án sôi nổi trên giấy, xem ra nàng sau khi trở về cũng một mực tại suy nghĩ chiếc đỉnh lớn này sự tình, sớm đã đem nó vẽ vào. Một cái thâm thẳm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Nhiếp Vân thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước làm xa kỳ danh sách, ăn cây táo rào cây sung, hắn một mực vạch ra vị trí của ngươi, đơn giản chính là đối với ngươi lần trước danh sách chi chiến đánh bại hắn ghi hận trong lòng, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, thật sự là một tên bại hoại cặn bã. Vân Hiểu hành đạo, đối với Nhiếp Tầm không tựa hồ ôm rất lớn địch ý từ Mở Mịt công hội rời đi, ta cũng chuẩn bị tham gia. Lâm Bình Sinh nghiêm túc nói, ta có thể cảm thụ đi ra, cái này bốn tòa đại đỉnh phân biệt đại biểu cho hắc ám, quang minh, kim, gió bốn loại nguyên tố, chỉ bất quá cái này nguyên tố cường đại đến kinh khủng tình trạng, ta nhìn thấy cũng chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Hắn khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta xa kỳ tiền bối tìm được một tên sau cùng danh sách, sẽ như thế kinh diễm. Kim Diệp cười khẽ. Mộ Dung Yên nghĩ, nói cái kia bốn tòa đại đỉnh có đen, trắng, kim, xanh bốn loại nhan sắc, đại đỉnh mỗi một tòa đều kỳ trà cao trăm trượng, giống như bốn tòa núi lớn, hắc đỉnh bốc lên u quang, dưới chân một vùng tăm tối cùng tĩnh mịch, trắng đỉnh tản ra ánh sáng chói mắt, dưới chân là bừng sáng tinh thổ, hết thảy đều mười phần thần thánh hoàn mỹ, kim đỉnh tản ra nồng đậm kim nguyên làm lực lượng, khí tức sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân vạn vật như lưới dao, thanh đỉnh dưới chân thì là cuồng phong tàn phá bừa bãi, như là thế giới tận thế. Trong đó cái kia một tên áo trắng ôn hòa thanh niên, chính là hội trưởng của bọn hắn, truy sát Đế Thiên Ngon Nhân, Nhiếp Vân, một tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Trong đó có tiếp cận hơn phân nửa người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hội trưởng của bọn hắn, chỉ nghe được qua thuộc về hội trưởng truyền thuyết, nhất là mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn nghe nói hội trưởng làm ra đại sự kinh thiên động địa, từng cái trong lòng ngưỡng mộ sùng kính đã lâu, dưới mắt có thể gặp đến chân nhân, nội tâm đều có kìm nén không được kích động. Cơ Thanh Linh thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy khuôn mặt của hắn, một đôi môi son đều nhanh áp vào Nhiếp Vân trên khuôn mặt, Nhiếp Vân thậm chí có thể cảm nhận được thanh linh thổ khí như lan hương vị. Tất cả mọi người gật đầu. Trung lương bọn người đồng thời quăng tới ánh mắt, bao quát Vân Hiểu bọn người. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không thấp, hoặc nhiều hoặc ít đều có hy vọng bước vào cửu tinh, đi cùng vạn tộc thiên tài chiến đấu, đó là càng thêm thật lớn chiến trường, bọn hắn sao có thể không hướng tới. Tại Nhiếp Vân ngồi bên người là, trừ trước kia đồng bạn, còn lại xa kỳ danh sách. Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, liền đã biết bốn tòa đại đỉnh lai lịch có. Lâm Bình Sinh gật đầu đại thắng công hội tại chính mình dựa vào bên hồ mảnh đất trống lớn bên cạnh tổ chức lấy lần thịnh hội này, dung nạp hơn nghìn người đều không có vấn đề rất lớn. Nhiếp Vân liếc mắt, nhìn chung quanh một lần nói lời kinh người. Nhiếp Vân sững sờ, có chút ngượng ngùng, hỏi: "Trước ngươi không phải còn từ trên tay của ta cứu mẹ nhà hắn, làm sao 5 năm sau trực tiếp liền giải trừ hôn ước?" Nhiếp Vân vi giật mình, lộ ra nét mừng, sư huynh có năm chắc. Ở trong sân, áo xanh bóng hình xinh đẹp liền an tĩnh ngồi tại trong lương đình, mái tóc đen nhánh như thác nước vẩy xuống, một đôi linh động đôi mắt đẹp cứ như vậy trực câu câu cùng Nhiếp Vân ánh mắt va chạm, mày liều khẽ run có thể biểu đạt ra nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Nhiếp Vân khẽ miệng khẽ nhếch, bắt lấy tay của nàng liền hướng trong ngực kéo một cái, nương theo lấy một tiếng kinh hô, lập tức hương ngọc vào lòng thực lực các ngươi đều tăng lên rất nhiều, ở chỗ này trải qua cảm giác thế nào? Nhiếp Vân nhìn xem xa kỳ danh sách bọn người, cười nói chưa có trở về đại thắng công hội. Mộ Dung Yến hỏi. Mộ Dung Tuyết u nhìn xem hắn, mặt hay là đỏ, còn không phải ngày đó bị người nào đó đánh quá thảm rồi. So sánh dưới, người nào đó thần võ phi phàm, làm cho người ngưỡng mộ, tự nhiên đối với Cơ Vũ liền không có hứng thú. Nhiếp Vân lắc đầu, nói trước mắt không có, bất quá tìm thời gian lại đi một chuyến thái cổ khu mỏ còn đi. Cái này bốn tòa giới đỉnh đều có ngập trời uy năng, ta thử nhiều lần đều không thể tiến lên bao nhiêu khoảng cách. Ta nhớ được gần nhất thánh chiến, hẳn là ngay tại 2 năm sau. Nhiếp Vân nghĩ, đạo ta tán thành bọn hắn nói. Liêu Thất cùng Đông Phương Diễm cũng bu lại. Nhiếp Vân dùng tên giả Bạt Hai, tại Thanh Thiên Cổ Thành tụ hội bên trong đánh bại Nhiếp Tầm Không đã không phải là bí mật gì cũng không tệ lắm, so trước kia càng thêm thành thục. Cơ Thanh Linh triển lộ nét mặt tươi cười. Mộ Dung Yên gật đầu, ta cũng là dạng này dự định, lần này ta sẽ thêm chuẩn bị một ít gì đó dùng để đối kháng những cái kia kỳ lạ địa vực, bất kể như thế nào, nhất định phải thử một lần tiến vào bên trong. Ngươi đi thái cổ khu mỏ cả sao? Nhiếp Vân hỏi Nhiếp Vân. Mộ Dung Yên mỉm cười, không có vấn đề, ngươi còn sợ ta đổi ý không thành. Hiện tại thiên tài chiến trận ai không biết đại danh của ngươi? Cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, truy sát thần tộc Đế Thiên, đoạn thứ nhất cánh tay, thiếp thân nào dám đổi ý, ngược lại ta hẳn là cân nhắc đến lúc đó tự vệ vấn đề mới là. Nhiếp Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhiếp Vân cùng Mộ Dung Yên ngồi đối diện nhau. Mộ Dung Yên rót cho hắn một chén trà nước, đưa đến trước mặt hắn, sau đó nhìn hắn mỉm cười nói, "Nhiếp huynh, ngươi thế nhưng là để thiếp thân một trận đợi thật lâu, nhất đẳng chính là 5 năm, cổ nhân Vân Vân Lang cũng kém không nhiều là lúc này." Tiến hội rất náo nhiệt, tin tức ngược lại là truyền rất nhanh, bất quá ta Nhiếp Vân không phải lật lọng, thấy hơi tiền nổi máu thăng người, nếu như ngươi không tin ta cũng sẽ không lần nữa đáp ứng mang ta tiến đến." Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cười nói, "Biến số quá nhiều, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ta liền đã rất tốt." Mỗi người trong mắt đều có khát vọng. Ban đêm, Từ Thủy Nghiên mỉm cười nói, ở bên ngoài buôn ba nhưng không có ở chỗ này dễ chịu, chúng ta trải qua đều rất tốt, nhờ hồng phúc của ngươi. Tăng lên lại lớn cũng so ra kém ngươi à, chúng ta trong 10 người, chỉ có ngươi có thể xưng là xa kỳ danh sách thứ nhất, Nhiếp Tầm Không tên kia trước đó cũng rất, còn không phải tại trên tay ngươi bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Bàng Diệp nói ra. Cơ Thanh Linh tựa ở Nhiếp Vân bên cạnh cười nói, ta còn phải đa tạ ngươi, lập tức đưa tới nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, những năm này cũng vì công hội xuất lực không ít, ở chỗ này Thanh Linh cảm ơn các vị. Mộ Dung Yên gật gật đầu, lại lắc đầu. Lâm Bình Sinh cũng giơ ly lên, mỉm cười, bình an vô sự thuận tiện. Mộ Dung Yên đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, bay xuống hạ lầu các đại khái là loại này. Tại tổng bộ trên một tòa lầu các, Mộ Dung Yên bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, kết thúc tu luyện. Hỏa chi quy tắc đang trấn áp thứ 7 vương. Mộ Dung Yên liếc mắt, không tiễn. Cơ Thanh Linh Uyển chuyển cười một tiếng, lại giật giật Nhiếp Vân quần áo, nói ngươi hẳn là hảo hảo tạ ơn đại sư huynh tại ngươi xuất hiện trước tiên hắn liền nhận được tin tức, liền chạy đi tìm Lâm Vĩnh Sinh chuẩn bị xuất phát đi cứu ngươi, bất quá cũng may chính ngươi có đầy đủ thực lực biến nguy thành an, liền không có đi tìm ngươi. Ta sẽ giúp ngươi một tay, thù lao trước đó đã nói xong, ta muốn thái âm chi quả. Nhiếp Vân nhìn nàng một cái. Nhiếp Vân dáng tươi cười càng tăng lên, hắn lúc trước đem kiếm vương trong cỏ truyền thừa đưa cho đại sư huynh, giờ phút này rốt cục phát huy hiệu dụng, nếu như có thể tham gia thanh chiến, đối với mỗi một danh nhân tộc thiên tài tới nói đều là quang tông diệu tổ vô thượng vinh quang, lần này bọn hắn không phải vì cá nhân mà chiến, mà là lần thứ nhất vì tộc đàn mà chiến, ngươi có thể có đầu mối gì? Mộ Dung Yên nhìn xem Nhiếp Vân, hỏi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, giơ ly rượu lên, nhìn về phía Lâm Bình Sinh, sư huynh, đây cũng là, ngươi là Như Tuyết đệ đệ, cũng coi là đệ đệ của ta, ta đúng vậy lo lắng ngươi sẽ đối với ta bất lợi. Mộ Dung Tuyết khanh khách cười không ngừng, đại thắng công hội nâng sẽ vui mừng, tất cả thành viên chính thức đều từ bên ngoài chạy về, tham gia bọn hắn trong truyền thuyết hội trưởng tiếp phong yến. Nhiếp Vân nhìn xem Cơ Thanh Linh, một lát sau mới há to miệng, lại không nói ra cái gì đến. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, giống như cũng là. Quả nhiên, chính là cùng nguyên đỉnh giống nhau như lúc đồ án. Hiện tại thái cổ trong khu mỏ quặng lập tức xuất hiện bốn đầu quy tắc, có phải hay không chứng minh bên trong trấn áp kinh khủng hơn tồn tại. Ta đi ra vẫn nhớ việc này, cái này vừa đến Thái An thành tìm tới, vừa vặn ngươi cũng tại. Đại đỉnh hình dạng thế nào? Nhiếp Vân lại hỏi. Nhiếp Vân bây giờ gặp phải lục đại quy tắc, trừ gió, lôi không tại 9 loại hàng ngũ, còn lại 4 loại đều là chủ nguyên tố tận lực, thế sự khó liệu. Nhiếp Vân cười khổ, tiểu sư đệ, ngươi hẳn phải biết thánh chiến việc này đi. Lâm Bình Sinh đặt chén rượu xuống, nhìn xem hắn nói ra ngươi so trước kia cũng càng thêm đẹp. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, trực tiếp túi đầu hôn một cái cơ thanh linh gương mặt, cười ha hả đi, chờ ta chuẩn bị kỹ càng tiến đến thái cổ khu mỏ quặng lúc lại truyền âm cho ngươi, ngươi lần này cũng không thể lại lỡ hẹn. Mộ Dung Yên đối với Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Vân nghe cũng cảm giác làm sao có chút quen thuộc. Nhiếp Vân nghi hoặc, cũng không có dấu diếm, nói ta từ một vị tiền bối nơi đó biết được thánh chiến một chuyện, thánh chiến là chỉ có võ đạo đại lục các tộc đạt tới cựu tinh chiến lược thiên tài mới có thể tham gia tranh tài, người dự thi mặt hướng võ đạo đại lục và tộc, tụ tập toàn bộ võ đạo đại lục thiên tài, ở nơi đó tiến hành chiến đấu. Thánh chiến đại biểu vạn tộc khí vận chi tranh, nếu có bộ tộc bị bại quá thảm, tộc vận liền sẽ hạ xuống, thiên tài liền sẽ càng ngày càng ít. Đối với mỗi một cái tộc đàn tới nói, thánh chiến mặc dù không phải quyết định tộc đàn tương lai tính quyết định chiến đấu, nhưng cũng là nó vô cùng trọng yếu một vòng, mỗi một cái tộc đàn đều nên dốc hết toàn lực tranh đoạt khí vận. Nguyên đỉnh đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu đầu quy tắc? Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, kỳ thật cũng không có gì, ta bản thân liền không thích Cơ Vũ, huống chi gia hỏa này bị ngươi đánh một trận, bị đả kích quá thảm, trực tiếp không gượng dậy nổi, trở lại thanh thiên sau một mực không cách nào tự kiềm chế, hoang phế hồi lâu, gia gia của ta cảm thấy hắn tiền đồ ưu ám trực tiếp liền từ hôn. Làm sao không thấy được ngươi tiểu tình phu? 5 năm, có phải hay không em bé đều có? Chương 759, Nhân Long Điện. Chương 759, Nhân Long Điện 33 ngày trung ương. Nhiếp Vân niệm một câu. Nhiếp Vân dụng tâm nghe, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Nhân Long Điện, tiếp xúc đến bên trong sự tình, tự nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một chút ha ha, có thể còn sống sót, liền đã chứng minh tiên phú của ngươi cùng thực lực, xem ra ánh mắt lão phu thật đúng là không sai, lại khai quật ra một tên đạt tới cựu tinh chiến lược thiên tài, mặt mũi sáng sủa a. Sa Kỳ Tuần Long làm cười híp mắt nói ra đại thắng công hội tồn tại mục đích, mới đầu là vì báo đoàn sưởi ấm, tại thế giới tàn khốc này sinh tồn được. Bây giờ mục đích cũng không có biến qua, chỉ bất quá chúng ta không chỉ có muốn sinh tồn xuống dưới, còn muốn trở nên càng mạnh. Cương đại đến không có người có thể ngăn trở mình. Đồng. Tiền bối quá khen, vạn bối có thể nhanh như vậy tăng lên hoàn toàn chính là bị buộc, không tăng lên liền phải chết. Nhiếp Vân cười khổ nói Tuần Long Điện, có tam đại chủ điện, một lớn tổng điện. Sa Kỳ Tuần Long làm một bên phi hành một bên cùng Nhiếp Vân giới thiệu tình huống nơi này. Nhân Long trong điện. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân đi vào trong đại điện. Trên cột đá 9 ngôi sao cơ hồ là đồng thời thắp sáng, mỗi một viên tinh thần đều tản ra ánh sáng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt hội trưởng và thuế. Đây là Nhân Long Điện Thủy Hoàng Sơn, cao có 9000 vạn dặm, hoành rộng 900 triệu dặm, là chúng ta nhân tộc duy nhất thánh sơn. Một đạo tử kim chi quang bay ra, hóa thành một tên thân mang tử kim trường bảo trung nhân, chính là Sa Kỳ Tuần Long làm, lặng lặng dừng ở nguyên điện. Nhiếp Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhiếp Vân thực sự nói thật, hắn hiện tại chỗ thiếu sót chính là áo nghĩa, nhục thể cùng kiếm đạo đều đột phá, chỉ có áo nghĩa còn kém một mảng lớn. Phúc Sinh cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi cùng heo đã không có phân biệt tốt ta. Tam đại chủ điện mỗi người quản lý chức vụ của mình, cái này sau này hay nói, ta trước cùng ngươi nói một giảng Nhân Long Điện. Nhân Long Điện chức năng chính là phụ trách đào móc, bồi dưỡng, thay tộc đàn bồi dưỡng tương lai cường giả, cho nên các ngươi chỗ bên dưới tam thập tam trọng thiên, bao quát bên trong, thượng tam tầng 13, hết thảy 99 trọng thiên, đều tại Nhân Long Điện bên trong phạm vi quản hạt. Năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, đại thắng công hội có thể cho các ngươi là kiên cường hậu thuẫn, để cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Để cho các ngươi coi như đắc tội cái gì cao cấp công hội cũng có thể cười nói, cái này lại như thế nào? Mà các ngươi muốn làm đến, chỉ có một điểm, chính là đem nơi này xem như nhà của ngươi, cộng đồng kinh doanh đại gia đình này. Qua không đầy một lát, một phen để ở đây người nội tâm phân chấn. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, nhìn xem tòa này rộng rãi cự nhạc, cảm thán nói, rung động đi. Năm đó ta lần đầu tiên tới nơi này, so ngươi càng thêm rung động, có thể đây vẫn chỉ là Thủy Hoàng Sơn một góc của băng sơn, truyền thuyết Thủy Hoàng Sơn là một kiện nhân tộc thánh vật, là nhân tộc tiên tổ lưu lại, thời điểm đó tác dụng là vì tại nhân tộc nguy nan thời khắc, có thể lưu lại tân hỏa. Bây giờ ta nhân tộc cường thịnh, đứng xứng ở võ đạo đại lục vạn tộc chi đỉnh, Thủy Hoàng Sơn liền chưa từng có động đậy, đừng nói chúng ta, một chút vương giả trước khi chết đều không có nhìn qua một màn này, ngọn núi này quá cổ xưa. Minh Bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Nhiếp Vân đi tới Thái An thành Tuần Long Điện, đứng ở thần long cột đá trước mặt, nhìn xem phía trên 9 ngôi sao. Từ giờ khắc này, đại thắng hai chữ, không chỉ có chỉ đại biểu lấy công hội, cũng đại biểu cho một cái đại gia đình, mỗi người đều là trong đại gia đình này một phân tử, ở chỗ này đều sẽ có một loại lòng cảm mến tại cái này, đây chính là Nhân Long Điện. Nhiếp Vân biết hắn là nói đá không gian sự tình, mỉm cười, đại thắng công hội đều là người một nhà, không phân khác biệt. Nhiếp Vân, tạ ơn, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, núi lao biển lửa, không chối từ. Phúc Sinh tự nhiên cũng nhận biết Nhiếp Vân, dứt khoát tùy tiện nói thẳng trời ạ. Vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Nhiếp Vân, thiên tài chiến trận đệ nhất thiên tài, hắn nhưng là giết qua cựu tinh, truy sát đế thiên tuyệt thế thiên tiêu, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Trước mặt tràng cảnh một đuổi, sáng tỏ thông suốt. Nhiếp Vân không có đi quản đám người chung quanh, tự mình đến gần thần long cột đá, sau đó xuất ra kiếm, một kiếm chạm tại thần long trên cột đá. Lão giả không có mở to mắt, nói thầm một tiếng, Hoàng Ung Dung nói 33 ngày trung ương, vạn trượng thần long điện, là vì Nhân Long Điện. Nhiếp Vân cũng nhìn lại, nở nụ cười. Trong mọi người tâm đều xuất hiện một ngọn lửa, sáng rực thiêu đốt nhìn ngươi dạng như vậy đã 10 phần không thể chờ đợi, ha ha, đừng nóng đợi. Rất nhanh liền đến tàng bảo giới. Nhiếp Vân xấu hổ, hắn ngược lại là mới phản ứng được, nguyên lai mình trưởng thành một mực nhận chú ý, trong tộc cũng sẽ bởi vì chính mình thiên phú cùng thực lực từ đó quyết định cấp cho bao nhiêu tài nguyên cho cấp dưới vương triều lão đại, giới thiệu một chút đệ đệ ta, Phúc Sinh, mẹ nó, gọi ngươi ăn ít một chút, mập đến cùng như heo, chết xa một chút. Nhiếp Vân trở lại Thái An trời, hắn đây là muốn khảo thí chiến lược đẳng cấp a. Mà lại ta tin tưởng, thân ở cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược cấp độ này, đám thiên tài tuyệt đối không có đình chỉ bước chân tiến tới, còn tại không ngừng đền bù nơi thiếu sót của mình. Khi thánh chiến tiến đến, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, chính là càng mạnh chính mình. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Lão giả nhíu mày, khoát khoát tay, liền lại tiếp tục ngáy đứng lên. Lâm Bình Sinh lập tức phụ họa, nói rất đúng, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ quá không ra gì, hôm nay đại biểu công hội và hội viên bọn họ nói hai câu. Câu đạo cảnh giới với ta mà nói hay là quá xa vời. Nhiếp Vân lắc đầu. Nhiếp Vân thanh âm như sấm, rung khắp nội tâm. Phúc Sinh gào thét một tiếng, bốn phía lập tức cười vang núi lớn như vậy lại là một kiện thánh vật. Nhiếp Vân rung động tột đỉnh, đã không biết nói cái gì cho phải. Nhiếp Vân phóng nhãn nhìn một cái, sắc mặt rung động đứng lên. Nhiếp Vân nhịn không được mong đợi ta ứng tiền bối triệu hoán đến đây, tiền bối có thể có sự tình phân phó. Nhiếp Vân hỏi ta truyền cho ngươi đến, là bởi vì tại thiên tài trong chiến trường, mỗi một tên bước vào cựu tinh chiến lược thiên tài đều sẽ bị mời tới đến nơi đây một lần, trong tộc sẽ ban cho ngươi một kiện bảo vật, xem như ban thưởng. Sa Kỳ Tuần Long làm nói ra, chính mình cùng Lâm Vĩnh Sinh tất cả đều cựu tinh đỉnh tiêm, hiện tại cấp cho đại thắng vương triều tài nguyên sợ rằng sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng con số khủng bố có. Nhiếp Vân nói ra, ta liền chính mình mà nói, ta còn có rất nhiều tiến bộ địa phương, đồng thời ta rõ ràng, coi ta đem chỗ thiếu sót đền bù, sức chiến đấu của ta không chỉ có lại là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực có thể định nghĩa, cho nên ta tin tưởng tại cựu tinh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Hoa, điểm này rất có tất yếu. Phan Thịnh cũng cười nói trước theo ta tiến vào đi, dẫn ngươi gặp hiểu biết một chút chúng ta nhân tộc Tuần Long Điện một đại chủ điện, Nhân Long Điện. Tam đại chủ điện phân biệt là Thiên Long Điện, Địa Long Điện, Nhân Long Điện, một lớn tổng điện chính là Tuần Long Điện, chúng ta bình thường xưng là tổng điện. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân phi tiến vào Thủy Hoàng Sơn, rất nhanh Nhiếp Vân liền có thể nhìn thấy dưới chân từng mảnh nhỏ quỳnh lâu ngọc vũ, điện đường thánh địa san sát, còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy bóng người bay qua, khí tức của bọn hắn đều vô cùng cường đại, để trong lòng hắn rung động. Nhiếp Vân không có ngoài ý muốn, lộ ra rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua chín ngôi sao liền xoay người rời đi, đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Nhiếp Vân thì thào một tiếng, cảm nhận được đại điện khí tức, cổ lão tăng thương, thần thánh tinh khiết, nó đứng lặng ở nơi đó phảng phất hằng cổ không thay đổi tiểu tử túi, đợi lát nữa thu thập ngươi. Mộ Sinh trừng trong mắt, dạng gì tồn tại có thể thôi động Thủy Hoàng Sơn, chí ít cũng phải vương giả cảnh giới đi. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Vân, lộ ra sợ hai thán phục cùng ý cười, đây mới là ngươi tới nơi này năm thứ 9 đi, cũng đã tới mức độ này, ngươi tiểu gia hỏa này quả thực vượt qua tưởng tượng của ta. Thái An thành có thể có được hôm nay hòa bình, không có dị tộc quấy rối, là bởi vì đại thắng công hội tồn tại, cũng là bởi vì có Nhiếp Vân tồn tại, không có dị tộc dám đem Thái An trời làm mục tiêu, chí ít trước mắt không có. Nhiếp Vân sau khi hành lễ ngay lập tức rời đi Thái An thành phân điện, trực tiếp thông qua truyền tống trận đi đến Huyền Thiên ở tại Thủy Hoàng Sơn Trung, tuyệt đại đa số đều là siêu phàm, cũng không ít vương giả, các vương giả địa vị cao thượng, rất ít đi ra đi lại, đều đang bế quan, những vương giả này xuất từ nhân tộc các đại địa vực, có là một phương giáo phái lão tổ, có là một phương đại tộc nguyên lão, thân phận phức tạp, bất quá bọn hắn đều lựa chọn ở tại Thủy Hoàng Sơn bên trên, chỉ vì nơi này linh khí sung túc, hơn nữa có thể rõ ràng hơn cảm thụ quy tắc, làm ít công to, điểm này chờ ngươi tương lai sẽ có một ngày đạt tới vương giả cảnh giới liền có thể cảm nhận được. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói nếu như doanh hoàng biết ngươi tại thiên tài chiến trường có như thế biểu hiện kết xuất, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bất quá bởi vì ngươi cùng Lâm Vĩnh Sinh nguyên nhân, trong tộc đối với đại thắng vương triều độ chú ý tăng lên không ít, đại lượng tài nguyên tu luyện cấp cho xuống dưới, doanh hoàng chỉ cần không đốc, hẳn là cũng biết nhất định là nhóm trước tiến vào thiên tài chiến trận ba người nhất định có sáng chói người. Nhiếp Vân ôm quyền, nói thụ Tuần Long sứ phân phó, tiến đến nơi đây tìm hắn. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, đành phải đứng người lên. Lão giả lại hỏi, ngươi tìm người Long Điện là vì sao? Nhiếp Vân chiến lực đẳng cấp không cần nghĩ, tất nhiên cựu tinh đỉnh tiêm, đem chín ngôi sao hoàn toàn thắp sáng. Nhất là cựu thiên trước bối cố ý chỉ điểm, chính mình hẳn là dùng điểm tâm đi nghiên cứu phong lôi áo nghĩa, không cần lãng phí thiên phú của mình. Nhiếp Vân hiểu thêm chính mình cần gì sư đệ, thiên tài chiến trận đem tiểu chu thiên chiến lực đẳng cấp chia làm cựu tinh. Bây giờ ngươi đã đi tới cựu tinh đỉnh tiêm, ngươi cho là còn có hay không siêu việt cựu tinh chiến lực tồn tại? Lâm Bình Sinh hỏi. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, bất quá hắn có thể hay không biết hai người các ngươi có thể tại vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, đi đến tình trạng như thế, không được rõ lắm. Có người nhịn không được lộ ra ý cười, cái này chuyển kỳ hội trưởng vẫn rất hài hước, bình dị gần gũi, hoàn toàn nhìn không ra là truy sát đế thiên vạn dặm ngoan nhân địch nhân cường đại tới đâu thì như thế nào, bị lệnh treo giải thưởng truy sát thì như thế nào. Ta Nhiếp Vân không giống với đứng ở các ngươi trước mặt, thử hỏi bây giờ lại có mấy người dám đến ta đại thắng công hội tổng bộ tìm ta? Nhiếp Vân đối với Sa Kỳ Tuần Long làm khẽ không người, vạn bối Nhiếp Vân gặp qua Sa Kỳ tiền bối, nói rất đúng, người một nhà. Nói đừng như vậy, lao đại ghét nhất nhăn nhó bóp người, ngươi phải học học đại ca người ta. Mộ Sinh hử phát nói ra. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhỏ xun, chúng ta công hội gia nhập rất nhiều người mới, đối với ngươi vị này chuyển kỳ hội trưởng 10 phần sùng bái, có ít người tại thi hành nhiệm vụ chuyên môn chạy về, ngươi làm hội trưởng cũng lộ mặt một chút, tiết kiệm về sau gặp nhà mình hội trưởng dáng dấp ra sao cũng không biết. Cơ Thanh Linh nói ra đáp lại hắn là chỉnh tề hò hét, là từng tiếng tràn ngập giống như hỏa diễm nóng rực nhiệt độ hò hét, các vị có thể có lòng tin. Trong tộc ban thường bảo, còn có chuyện tốt bừng này. Trung Lương một cuống họng truyền ra, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt cùng nhau tụ tập tại thanh niên áo trắng trên thân, ánh mắt lửa nóng. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn hắn một cái, cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể đi vào đến Nhân Long Điện, liền đại biểu trong tộc tán thành thiên phú của ngươi, ngươi tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn ta. Nhất Vân nghĩ, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kim quang bắn vào tinh quang trong sương mù, nói rất hay. Mộ Sinh hô to, Xem xét chính là cố ý hấp dẫn ánh mắt đối với vấn đề này, rất nhiều người đều hết sức tò mò. Nhiếp Vân hơi có không có ý tứ, nói chỉ tiến hành 3 trận, toàn thắng. Nhiếp Vân rời đi thần long cột đá khu vực, đi tới một tên ngay tại cửa ra vào ngáy lao giả bên cạnh, có chút không người, nói tiền bối, có thể nói cho vãn bối nhân long điện ở nơi nào? Là Nhiếp Vân. Đúng vậy à, cựu tinh đỉnh tiêm cũng không phải điểm cuối cùng, không ngừng siêu việt chính mình, chính là mạnh lên ý nghĩa. Lâm Bình Sinh bọn người nhãn tình sáng lên. Sáng sớm hôm sau, Mộ Sinh dắt một cái quen thuộc mập mạp đến Nhiếp Vân trước mặt, vẫn không quên khinh bị đậu đen rau muốn một phen nhân long điện. Nhân tộc cao tầng xuất thủ, tất nhiên bất phàm. Ngôi sao thứ 9 cũng giống như thế, không có gì khác nhau, điều này đại biểu lấy thiên tài chiến trận đỉnh cao nhất chiến lực, cựu tinh đỉnh tiêm. Huyền Thiên, tam đại trọng thiên một trong, không chỉ có địa vực phổ biến nhất, cũng là 33 ngày trung tâm, còn lại trọng thiên đều là vây quanh nó phân bố ở bên ngoài không trung. Sa Kỳ Tuần Long làm gật gật đầu, nói lấy ngươi bây giờ chiến lực, lấy được 9 trận chiến toàn thắng không phải việc khó gì, thành chiến trước đó đem danh sách chiến toàn bộ kết thúc, yêu cầu này ta cũng sẽ thông tri đến những người khác. Các vị, an tĩnh một chút. Nhiếp Vân rất nhanh liền bị tới lui người nhận ra, từng tiếng kinh hô vang lên. Nóng bỏng ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đập vào mi mắt lại là một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục, nói là đại lục, chẳng nói là một tòa cực lớn đến cực hạn cự nhạc. Nhiếp Vân ánh mắt dần dần sắc bén. Trong chốc lát, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một tuần, ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Các vị, ta là Nhiếp Vân, là Đại Thắng Công hội đương nhiệm hội trưởng, điểm này các ngươi hẳn là đều biết, bất quá ta tự mình làm một lần tự giới thiệu cũng dễ dàng để mọi người nhớ kỹ ta, không đến mức hội trưởng dáng dấp ra sao cũng không biết." Bốn phía đám người truyền ra tiếng ồ lên. Nhiếp Vân cho tới bây giờ không có chưa thấy qua núi lớn như vậy ngọn núi, hắn lúc này cảm giác tựa như là đứng bên ngoài bầu trời cao. Nhìn xem địa cầu bình thường, ngọn núi cao một chút nhìn không thấy bờ, ngọn núi khổng lồ chiếm diện tích có thể so với một tòa đại lục, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Sa Kỳ Tuần Long làm cười sang sảng, lập tức lại mở miệng hỏi, "Ngươi danh sách chi chiến tiến hành như thế nào?" Nhiếp Vân do dự một chút, mới trịnh trọng nói, "Ta cho là nên có." Đến Huyền Thiên, Nhiếp Vân liền bay đến bên ngoài không, ngẩng đầu nhìn lên, có một mảnh tinh quang sương mù trùng trùng điệp điệp nổi đồng bền giữa không trung, tại trong đó kia, có một tòa vạn trượng đại điện tản ra vô tận hào quang, đại điện uy nghiêm trang trọng, một đầu màu vàng thần long quấn quanh ở đại điện đỉnh chót, đầu rồng đối với cửa vào, mở ra miệng to như chậu máu. Sát khí mười phần. Một đạo tử hồng xuyên qua tinh quang sương mù rơi vào Sa Kỳ Tuần Long làm trước mặt, biến thành thanh niên áo trắng bộ dáng. Chương 760. Tuyên Vương tùy ký. Chương 760. Tuyên Vương tùy ký. Sa Kỳ Tuần Long làm thanh âm truyền đến, Nhiếp Vân đã đứng tại một mảnh tinh không ở trong, bốn phía tĩnh mịch, vô số ngôi sao điểm sáng lơ lửng giữa không trung, số lượng nhiều, đều đã đụng thành từng đầu tinh hà treo lơ lửng, lộng lẫy. So Đông Minh tiền bối mạnh, chí ít cũng là trong truyền thuyết nhân vương cường giả. Bá khí. Nhiếp Vân nhất thời trong lòng cũng hơi xúc động, có ít người cả một đời đều không gặp được nhân vương cường giả. Chính mình một ngày liền muốn nhìn thấy hai vị, cái này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều làm không được sự tình. Nhiếp Vân nghe, không nói gì, chỉ là con mắt một mực dừng lại tại cái kia trên ánh sao. Cổ kinh chính mình cũng có, Thanh Lộc Kiếm Kinh. Nhiếp Vân giải thích một chút, đã từng cùng điện chủ đại nhân từng có vài lần duyên phận. Sa Kỳ Tuần Long làm nói, không khỏi cảm khái nói, muốn nói Tuyên Vương, cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, 18 tuổi tiểu Chu Thiên viên mãn, cũng cùng ngươi một dạng đạt đến cựu tinh chiến lực, sau đó 20 tuổi đại Chu Thiên viên mãn, hơn 30 tuổi đi vào siêu phàm, 102 tuổi siêu phàm đỉnh phong, 570 tuổi bước vào cầu đạo. Trở thành vương giả, có thể nói là thiên tư tuyệt diễm, chỉ tiếc hạ chàng lại không ra hồn. Thực lực cường đại, coi như đối phương là vương giả cũng giống vậy không phóng tầm mắt bên trong cực cảnh thiên tài, là chúng ta nhân tộc tại trong thánh chiến chân chính át chủ bài. Thế sự vô thường, từ địa phương quỷ quái kia đi ra liền không có an ổn qua, không tăng lên liền phải chết, ta có thể làm sao? Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói hai người bọn họ, là gần vài chục năm nay có hy vọng nhất bước vào cực cảnh, trong tộc đối bọn hắn hai cái cũng ký thác kỳ vọng cao. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo tuyên vương tùy ký. Đa tạ điện chủ. Lần trước ta liền nói ngươi tất nhiên có thể tại thánh chiến trước đó bước vào cựu tinh. Hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có bước vào cựu tinh, còn chạy tới cựu tinh đỉnh tiêm, ta vẫn là xem thường ngươi. Sương mù điện chủ nhìn xem Nhiếp Vân, cười nói, cho nên hắn bây giờ xác thực không biết nên làm sao tuyển cực cảnh a. Nhiếp Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, lại hỏi, Nhiếp thủ đạo, Lâm Vĩnh Sinh là cực cảnh thiên tài a? Nhiếp Vân có chút thụ sủng nhược kinh, liền nói, tiền bối quá khen, văn bối sợ hãi. Nhiếp Vân trông thấy lão giả này, rõ ràng hoảng hốt một chút, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, cũng đứng người lên cung kính hành lễ. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chăm chú gật đầu. Sa Kỳ Tuần Long làm lúc này nói ra vị tiền bối kia hẳn là một tên vương giả đi. Nhiếp Vân thấp giọng nói Sa Kỳ, cổ tu, chính mình đế vũ cổ thể tu luyện thành công, còn có cổ tu thần thông hộ phong, hoán vũ không có tu luyện, không thể so với nơi này kém. Nhiếp Vân phóng xuất ra linh hồn lực, công chúng nhiều sao thần bá khỏa, lập tức đại lượng bảo vật xuất hiện trong đầu, đồng thời xuất hiện mỗi một loại bảo vật tư liệu tuổi còn trẻ liền có bực này kiến giải, không sai. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo Đông Minh tiền bối quá khen, đây là chúng ta Tuần Long sứ việc nằm trong phận sự, không có cái gì đáng giá khoe. Sa Kỳ Tuần Long làm trịnh trọng nói điện chủ, cái này Lạc Già Ma Vương có phải hay không có hơi quá, hắn ban bố lệnh treo giải thưởng, mặc dù không có trực tiếp can thiệp thiên tài chiến trận, nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng tới Nhiếp Vân trưởng thành, một khi Nhiếp Vân ở trong đó một cái khâu sai lầm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đôi kia ta nhân tộc cũng là một tổn thất lớn. Như thế thân phận địa vị, quả thật áp đảo vạn tộc phía trên, nói là người có quyền thế nhất một trong cũng không đủ a tiền bối quá khen. Liền muốn tuyên vương tùy ký. Sa Kỳ Tuần Long làm ở một bên đã nhận ra Nhiếp Vân biểu tình biến hóa, mở miệng nói, ngươi đi xem một chút viên tinh thần kia. Áo nghĩa lực lượng, phong lôi hai hệ. Phụ thân từng nói, hắn đã từng xưng hảo chính là Tuyên Vương. Nhiếp Vân linh hồn lực tán đi, lập tức liền thấy được rất nhiều cùng áo nghĩa lực lượng có liên quan bảo vật, chỉ bất quá quét một vòng, cũng không có 10 phần vừa ý bảo vật, lông mày không khỏi nhíu lại, ngươi có thể nghĩ như vậy lão phu rất là vui mừng. Nhiếp Vân gật đầu. Nhiếp Vân trong lòng thầm hô, vũ khí, chính mình một thanh ngân hà kiếm, một thanh thanh huyền trọng kiếm, cũng không có tất yếu đổi. Sương mù điện chủ hừ lạnh một tiếng, cái này Lạc Già Ma Vương đại nạn sắp tới, tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường, bất quá muốn nổi điên phát đến ta nhân tộc trên đầu đến, lão phu không để ý sớm đưa hắn vắc xin. Ta còn có thể tiến bộ. Nhiếp Vân gật đầu. Nhiếp Vân thấp giọng hỏi, tiền bối có biết cái này Tuyên Vương là người phương nào? Từ tang bảo giới đi ra, Nhiếp Vân liền không có lại nhìn thấy tên kia gọi là Đông Minh tiền bối lão giả áo xám. Hắn cảm thấy Sa Kỳ Tuần Long làm hẳn là có thể cho mình muốn đáp án. Nhiếp Vân thuận Sa Kỳ Tuần Long làm ánh mắt nhìn lại, liền gặp được một viên thường thường không có gì lạ tinh quang đơn độc ở một bên, ở trong tinh không xoay tròn, không nhìn kỹ đều không thể phát giác được nó. Lão giả áo xám dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn Sa Kỳ Tuần Long làm, con mắt híp lại, ngựa khí trầm ổn hữu lực. Nhiếp Vân vội vàng ôm quyền, sau đó nghĩ nghĩ, nói điện chủ, vạn bối còn có một chuyện muốn cáo chi tại trong tộc. Giống Tuần Long sứ loại tồn tại này, tại Thủy Hoàng Sơn đều sẽ có một tòa chỗ ở của mình. Một thanh âm truyền đến, tại trong rừng trúc đột nhiên xuất hiện một tên thanh hắc tóc dài lão giả, đi ra. Lão giả áo xám tiếp tục quét sạch cửa ra vào lá rụng. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Hắn bây giờ chiến lược đến trình độ này, tại tiểu chu thiên cảnh giới này muốn tiếp tục tăng lên đã không có đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói khó khăn đến cực điểm. Hai người tới thanh lũ rừng trúc ở giữa, ngồi xuống. Tại một bạc cự tháp cửa ra vào, có một tên ngay tại quét sạch cổ thụ lá rụng lão giả. Lão giả người mặc tràn đầy miếng vá trường bào màu xám, tắm đến đều có chút trắng bệnh, ánh mắt hắn bắt sống, từ từ bãi động cây trổi. Hắn lúc đó lần thứ nhất gặp Sương Mù Điện chủ cũng có chút kỳ quái xưng hô thế này, hiện tại đã biết rõ, tình cảm vị này chính là Tuần Long Điện Tam Đại chủ điện một trong Nhân Long Điện điện chủ. Thanh hắc lão giả tóc dài cười ha ha một tiếng, vung tay hào nói không cần đa lễ, hôm nay tới chính là nhìn một chút ta nhân tộc hậu bối kết xuất, chậc chậc, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn ý thức đến những bảo vật này giá trị, như Sa Kỳ Tuần Long làm nói tới, mỗi một dạng đồ vật tại ngoại giới đều là giá trị liên thành lại không gì sánh được vật hiếm hoi, hắn thậm chí nhìn thấy có chút bảo vật đều có thể cùng hắn đạt được Hỗn Độn Huyết Kim Sen so sánh, đồng thời số lượng không ít tinh thần chi tâm, từ vực ngoại trong tinh thần để luyện ra bảo vật, rèn đúc đi ra bảo vật ẩn chứa tinh quang chi lực, thần bí khó lường. Nguyên lai hai người bọn họ còn không phải cực cảnh, vậy khẳng định cũng một mực tại tìm kiếm bước vào cực cảnh phương pháp. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân đi vào một chỗ sâu thẳm rừng trúc, trong rừng trúc cất giấu một tòa cổ kính sân nhỏ, chiếm diện tích rất rộng, dù sao tại khổng lồ Thủy Hoàng Sơn bên trên, chính là không bao giờ thiếu. Sa Kỳ Tuần Long làm thuận miệng hỏi, chỉ có bốn chữ, liền không cái gì giải thích. Lão giả áo xám lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vượt qua Sa Kỳ Tuần Long làm, rơi vào đồng dạng cung kính hành lễ Nhiếp Vân trên thân, không nghĩ tới tiền bối chính là Nhân Long Điện điện chủ, vạn bối quả thực chấn kinh vạn phần. Nhiếp Vân đối với Sương Mù Điện chủ cười khổ nói, ngũ chỉ sơn, thánh giai thần thông, ngũ chỉ hóa sơn, cầm tù thần mà không nói chơi. Tiền bối, bảo vật nhiều lắm, có thể có để cử đồ vật. Nhiếp Vân cười khổ nói. Sa Kỳ Tuần Long làm cười gật đầu, Đông Minh tiền bối là một tên nhân vương, đã có hơn 8 vạn tuổi, là chân chính hóa thạch sống, người xưng Đông Minh Vương. Sa Kỳ Tuần Long làm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng điểm một cái đông bắc phương hướng mạng lớn tinh thần, nơi đó đều là cùng áo nghĩa lực lượng có liên quan bảo vật, ngươi có thể đi tìm kiếm nhìn xem. Vạn bối có thời gian tất nhiên sẽ bái phỏng. Nhiếp Vân đạo, nguyên lai đây quả thật là phụ thân vật lưu lại. Nhiếp Vân linh hồn lực quét qua. Nhiếp Vân nhẹ hít sâu một hơi, kinh thán không thôi. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, nở nụ cười. Lạc Già Ma Vương lệnh treo giải thưởng hắn cũng là về sau mới biết được, trong lòng không nhớ thương việc này mới là lạ, Nhiếp Vân thế nhưng là hắn danh sách, có thể trên việc này báo lên nhưng thủy chung không có đạt được xử lý thích đáng. Hắn cũng là lần đầu tiên giải được phụ thân trưởng thành kinh lịch, 18 tuổi tiểu chu thiên viên mãn, 20 tuổi đại chu thiên viên mãn, đơn giản cũng là một cái yêu nghiệt, chính mình 18 tuổi cũng mới 8 môn chiến sĩ tả hữu, cứ như vậy còn bị người coi là tuyệt đỉnh thiên tài, cùng phụ thân so sánh, đơn giản cái gì cũng không phải. Sa Kỳ Tuần Long làm đối với lão giả áo xám cung kính bái, Đông Minh tiền bối, vạn bối Sa Kỳ, mang ta một tên cựu tinh danh sách đến đây tàng bảo giới tìm một kiện bảo vật. Cảnh giới càng cao, khái niệm thời gian liền càng mơ hồ, vương giả bế quan, một lần mấy trăm năm hơn ngàn năm quá bình thường, tại vương giả dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, cái này đều tính không được cái gì. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân rơi vào nơi đây tiền bối, cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực phía trên, nhưng còn có cảnh giới. Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Sương Mù Điện chủ ngồi xuống, Sa Kỳ Tuần Long làm rõ ràng có chút câu nệ nơi này bảo vật, là đặc biệt nhằm vào ngươi cảnh giới này cần có đồ vật, đặt ở ngoại giới, chính là vạn triệu thương hội cũng là không nỡ bán ra đồ vật, ngươi có thể tự đi chọn lựa một dạng. Sa Kỳ Tuần Long làm nói ra ngồi. Sa Kỳ Tuần Long làm nói ra, Tuyên Vương tùy ký không phải cái gì tăng cường thực lực bảo vật, mà là một tên đã từng vương giả lưu lại đi lại, vị vương giả này cùng ngươi rất tương tự, chủ tu kiếm đạo, cũng tu luyện phong lôi quy tắc, hắn lưu lại tùy ký ghi lại lấy tự mình tu luyện phong lôi lúc một chút tâm đắc cảm ngộ, ta muốn, cùng nhiều tu, không bằng nhìn nhiều, đây là quan trọng nhất. Sa Kỳ Tuần Long làm ở một bên cười cười, ngươi suy nghĩ một chút, cần loại nào bảo vật, ta mới tốt đề cử. Sa Kỳ a, lần trước chính là ngươi bắt lấy cái kia Vưu Đồng trở về đi. Không sai, lập công lớn. Nhiếp Vân trong lòng có chút nhịn không được rung động đứng lên, rất không tệ người trẻ tuổi, đi cổ nhân chi đạo, cũng đi đương thời chi đạo, song tu chi tư, khó gặp lão giả áo xám tán dương tiềm lực đều là bị buộc đi ra, ta còn phải tạ ơn cái kia Lạc Già. Không phải hắn lệnh treo giải thưởng chỉ sợ ta nhân tộc còn thiếu một cái chinh chiến võ đạo cổ lộ nhân tài. Ha ha, Sương Mù Điện chủ sở lấy dâu ria ân, đi thôi. Có thể Nhiếp Vân lại tại giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến trong trí nhớ thân ảnh vĩ ngạn kia, phụ thân. Sa Kỳ Tuần Long làm gật gật đầu, cười nói, đợi lát nữa còn có một vị đại nhân vật sẽ tới, hắn nói thẳng muốn gặp ngươi, nghĩ đến đối với ngươi mười phần coi trọng, đợi lát nữa cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa, vị đại nhân vật này có thể không thể so với Đông Minh tiền bối yếu, là chân chính đứng tại vạn tộc chi đỉnh cường giả. Sa Kỳ Tuần Long làm cùng Nhiếp Vân lần nữa ôm quyền, sau đó một trước một sau đi vào màu bạc cự tháp. Nhiếp Vân thấy được vô số bảo vật giới thiệu, trong lúc nhất thời đều có chút hoa mắt. Lại qua nửa canh giờ, hai người tới một tòa bồn địa, trong bồn địa là một mảng lớn màu đen phong cách cổ xưa khu kiến trúc bên trong trung ương nhất là một tòa cao ngàn trượng màu bạc cự tháp. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn thấy lão giả, lập tức đứng người lên, rất cung kính làm một đại lễ. Sa Kỳ gặp qua điện chủ đại nhân. Tiền bối không nói, vạn bối cũng chắc chắn dốc hết toàn lực. Nhiếp Vân trịnh trọng điểm đầu. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, xem ra ngươi còn muốn tiếp tục tăng lên. Sa Kỳ Tuần Long làm ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói cửu tinh phía trên, xưng là cực cảnh, mà hiện nay ta nhân tộc cực cảnh thiên tài, bất quá một tay số lượng. Bất quá hắn cũng biết, phổ thông thiên tài chết thì chết, trong điện căn bản không thèm để ý, dù sao nơi này bao giờ cũng đều có thiên tài bỏ mình, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Nhiếp Vân bây giờ là cửu tinh đỉnh tiêm chiến lực, tuyệt đối đầy đủ được coi trọng, trong điện lại không có chút động tác cũng quá không nói được. Nhiếp Vân suy tư một chút, nói ta bây giờ áo nghĩa lực lượng còn có khiếm khuyết, ta hy vọng có thể giúp tăng lên áo nghĩa lực lượng, như là phong lôi hai hệ tốt nhất. Tương phản Nhiếp Vân có lẽ là bởi vì đã từng cùng Sương Mù Điện chủ chung đụng, ngược lại lộ ra tương đối tự nhiên. Nghe vậy, Sương Mù Điện chủ cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói ngươi nói không sai, đi qua coi như xong, bây giờ Nhiếp Vân là ta nhân tộc thánh chiến tham chiến nhân viên, không phải do cái này Lạc Già Ma Vương làm ẩu. Sa Kỳ Tuần Long làm xoa xoa trên đầu mồ hôi, tiểu gia hỏa này ẩn tàng đến cũng quá sâu. Thanh Hắc lão giả tóc dài nhìn xem Nhiếp Vân, trên mặt cười híp mắt Kim Long Thánh Hỏa Đỉnh, luyện đan thánh vật, có thể phun ra tinh khiết thánh hỏa, có Kim Long tinh khí gia trì, đan dược hiệu quả có thể tăng gấp bội. Hơn 8 vạn tuổi. Nơi này chính là tàng bảo giới. Việc này ta sẽ đích thân đi một chuyến, ngươi không cần lo lắng, đưa ngươi toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong tu luyện, nếu là có thể bước vào cực cảnh, lão phu vẹn vẹn đại biểu chính mình đối với ngươi thật to có thưởng. Sương Mù Điện chủ cười sang sảng, đương nhiên là có, tiềm lực là không có tận cùng, liền nhìn ngươi đi đến một bước nào, bất quá có thể bước vào cửu tinh, chiến lực tăng lên đã tiếp cận tự thân cực hạn, muốn siêu việt cửu tinh, nó tiềm lực cùng thiên phú sợ rằng sẽ làm. Ngươi nhìn mà than thở. Vạn Bối Nhiếp Vân gặp qua Sương Mù Điện chủ đại nhân. Thừa dịp điện chủ đại nhân tại cái này, hắn nhắc lên việc này. Sa Kỳ Tuần Long làm lần nữa nói, 2 năm sau chính là thánh chiến mở ra thời điểm. Ta hy vọng ngươi nhất định phải tại trong thánh chiến vì nhân tộc tranh thủ đến thứ tự tốt hơn, đừng cho tộc đán thất vọng. Nhiếp Vân vây tay, đem cái kia tinh quang nắm ở trong tay, về sau có cơ hội có thể tới ta Đông Minh gia tộc làm khách, quét dọn giường chiếu đón lấy lão giả áo xám đạo còn đang suy nghĩ tên lão giả áo xám kia. Sa Kỳ Tuần Long làm nghe chút xưng hô, không đối, Nhiếp Vân làm sao biết điện chủ họ Sương Mù? Bất quá Nhiếp Vân cũng biết, phụ thân thân thế không giống với, hắn có đếm không hết thiên tài địa bảo phụ trợ, chính mình đâu, chỉ có dựa vào chính mình dốc sức làm, cả hai kinh lịch hoàn toàn không giống. Nhiếp Vân không biết phụ thân thời kỳ đỉnh phong thực lực ở vào cỡ nào cấp độ, nhưng hắn suy đoán chí ít cũng là siêu phàm cấp bậc, đồng thời nếu như phụ thân xưng hào cũng không phải là bởi vì vương triều chỗ phong xưng hào, mà là bởi vì đạt đến cảnh giới nào đó mới được xưng là tuyên vương, phụ thân đã từng cảnh giới, có lẽ cũng là một tên tuyệt đại vương giả. Thần thông bí pháp, trừ phi là giống tứ vương chỉ loại kia thần bí kinh khủng thần thông, phổ thông thần thông bí pháp nhiều tu luyện một dạng cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu chiến lực, ngươi nếu là bước vào cực cảnh, liền sẽ thu hoạch được một tên tuần long sứ chức vị ban thưởng, chờ ngươi tấn thăng siêu phàm, chính là một tên chân chính nhân tộc tuần long sứ, tài nguyên cũng nhiều đến không cách nào tưởng tượng, có lòng tin là chuyện tốt, ta xem trọng ngươi. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. Sa Kỳ Tuần Long làm nghe chút, sửng sốt, tình cảm Nhiếp Vân vậy mà thật cùng điện chủ nhận biết tuyên vương, là vô song vương triều đã từng tam hoàng tử, vốn là đời tiếp theo đế quân, chẳng qua hiện nay đế quân là lúc trước thái tử, tuyên vương thì là không còn có hạ lạc, việc này phát sinh không lâu, cũng liền đại khái 30 năm đi, lúc đó việc này còn huyên náo rất lớn, kinh động đến Tuần Long điện cao tầng, chỉ bất quá về sau không biết tại sao không giải quyết được gì. Áo nghĩa đến pháp tắc, lại đến quy tắc, con đường này cần đông đảo người tu luyện dùng thứ nhất sinh đi nghiên cứu, mặc dù vương giả 100.000 năm thọ nguyên cũng không đủ. Nhiếp Vân tràn đầy cảm xúc. Cửu Long lôi thể, thánh giai luyện thể chi pháp, đại thành lúc có thể với thiên lôi bên trong ngao du, đối với lôi hệ công kích có cực mạnh miễn dịch hiệu quả.